Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, luyện hóa linh hỏa. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cao quý trang nhã ngọn lửa màu tím yêu nhã nhảy lên. Phảng phất một cái linh động tinh linh. Mà tại ngọn lửa màu tím mặt ngoài, thỉnh thoảng lóe ra giống như tinh hà ngân bạch sắc đường vân. Tại cao nhã bên trong lại bằng thêm mấy phần thâm thúy mị cách. Thật đẹp, Long Thiên than nhẹ, thần sắc cũng có một ít mê say. Hắn chưa hề cũng không nghĩ tới, một đóa hỏa diễm lại có thể đẹp như thế mê người, như thế làm cho người say mê, bỏ mặc như thế nào. Long Thiên trung quy là không có quên tự mình mục. Tại mê say sau một lát, hắn vẫn là bắt đầu luyện hóa tinh văn lửa tím chuẩn bị. Tâm niệm vừa động, quần dưỡng tại trong đan điền tam túc đan lô đã xuất hiện tại Long Thiên trong tay. Mà theo đan lô xuất hiện, tinh văn lửa tím tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Bỗng dưng phát sinh to lớn biến hóa, nguyên bản vui sướng toát ra tử sắc ngọn lửa. Đột nhiên tăng vọt tiếp cận gấp 10, chỉ là thoáng qua ở giữa, lơ lửng giữa không trung tinh văn lửa tím, thể tích cũng đã cùng Long Thiên không chênh lệch nhiều. Theo tinh văn lửa tím thể tích biến lớn, dưới mặt đất trong động quật nguyên bản liền kinh khủng nhiệt độ cao. Lần nữa lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ cấp tốc kéo lên bắt đầu. Cái kia vốn là đã bị quanh năm nhiệt độ cao thiêu đốt dị thường cứng rắn vách đá. Vậy mà lại xuất hiện bảo liệt dấu hiệu. Long Thiên không dám thất lễ. Cấp tốc thôi động tam túc đan lô biến lớn. Chờ đến đan lô thể tích lớn đến đủ để dung thân thời khắc. Lập tức liền không chút do dự nhảy vào đi. Cho dù là biết rõ luyện hóa tinh văn lửa tím pháp môn. Nhưng là lấy Long Thiên trung giai vũ vương tu vi, nếu như không có đan lô bảo hộ, không bằng luyện hóa thành công, liền đã sớm bị tinh văn lửa tím kinh khủng nhiệt độ cao hóa thành hư vô. Tiến vào bên trong lò luyện đan, Long Thiên ngồi xếp bằng mà ngồi, bắt đầu vận chuyển pháp môn, chuẩn bị luyện hóa tinh văn lửa tím, phảng phất là cảm nhận được nguy hiểm. Giữa không trung tinh văn lửa tím lại một lần bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tràn ngập lực lượng hủy diệt khí tức. Theo tăng vọt bên trong tinh văn lửa tím bên trong phóng xuất ra. Cực nóng hồ dung nham trên không, ngọn lửa màu tím kịch liệt sôi trào. Theo kia cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, tinh văn lửa tím không gian xung quanh cũng xuất hiện rõ ràng vặn vẹo vết tích. Long Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới, tinh văn lửa tím bắt đầu cuồng bạo, nhiệt độ vậy mà kinh khủng như vậy. Còn tốt, tại tinh văn lửa tím dần dần bắt đầu cuồng bạo thời điểm. Tam túc đan lô cũng bắt đầu có biến hóa, phóng xuất ra nhàn nhạt hào quang màu xanh, tướng tinh văn lửa tím bỗng nhiên đề cao bắt đầu cực nóng nhiệt độ ngăn cách ra. Cùng lúc đó, bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo tinh văn lửa tím thể tích. Đã tăng vọt đến mấy chục mét phương viên. Theo thể tích biến hóa, tinh văn lửa tím kinh khủng nhiệt độ cao. Trực tiếp đem không khí chung quanh cũng đốt thành một mảnh hư vô. Vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm ngưng thần. Long Thiên hai tay bắt đầu không ngừng đánh ra các loại ấn quyết. Đồng thời lực lượng thần thức cũng phối hợp lấy tham dự vào. Luyện hóa linh hỏa còn cần lực lượng thần thức. Đây là Long Thiên ngay từ đầu không nghĩ tới. Còn tốt hắn cơ duyên khác hẳn với thường nhân. Sớm liền có được lực lượng thần thức. Nếu không hôm nay cũng chỉ có thể nhìn Bảo Sơn mà than thờ. Bởi vậy cũng có thể gặp. Muốn luyện hóa linh hỏa cho mình dùng. Là một cái khó khăn dường nào sự tình. Không nói trước linh hỏa cỡ nào hiếm thấy, liền xem như một lần tình cờ phát hiện, còn phải có luyện hóa linh hỏa pháp cánh cửa, còn phải tu luyện qua đẳng cấp đầy đủ cao hỏa hệ công pháp, còn phải chí ít có được vũ hoàng cấp tu vi, Đồng thời cái này Vũ Hoàng còn phải là lực lượng thần thức cô đọng loại kia. Theo một đạo đạo ấn quyết đánh ra, một cỗ cường đại hấp lực thời gian dần qua sinh ra, hướng về cuồng bạo tinh văn lửa tím nhích tới gần. Kia cổ hấp lực ngay từ đầu tựa như là chẳng có mục. Tại to lớn tinh văn lửa tím bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng rất nhanh, tựa hồ đã tuyển định mục tiêu. Nắm kéo một đại đoàn mãnh liệt thiêu đốt tinh văn lửa tím hướng đan lô tới gần. Chỉ bất quá tinh văn lửa tím nhiệt độ cao thực tế kinh khủng. Mỗi khi kia cổ vô hình hấp lực tiếp xúc đến nó thời điểm, đều chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở, liền sẽ bị kia cực nóng có chút kinh khủng ngọn lửa đốt cháy thành hư vô. Sau đó lại sinh ra mới hấp lực tiếp tục nuôi dưỡng. Cho nên, mặc dù hấp lực lựa chọn định đoàn kia hỏa diễm cự ly đan lô chỉ có không đến 10 mét cự ly, nhưng Long Thiên chỗ tiêu hao chân nguyên cùng thần thức lại là phi thường to lớn. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên chậm rãi tới gần đoàn kia lóe ra tinh hà đường vân ngọn lửa màu tím. Long Thiên hô hấp bắt đầu có chút gấp rút, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng hiển hiện. Sau đó theo gương mặt chảy xuôi mà xuống, nếu như tam túc đan lô truyền cho cái kia phần luyện hóa linh hỏa pháp cánh cửa không có sai. Như vậy, hiện tại cái này một đoàn bị hấp lực lôi kéo qua đến tinh văn lửa tím, mới là toàn bộ tinh văn lửa tím tinh hoa, hạch tâm bộ phận, chỉ có luyện hóa nó, mới xem như chân chính luyện hóa tinh văn lửa tím. Đoàn kia tinh văn lửa tím tinh hoa, tựa hồ đã phát hiện không thể thoát khỏi kia cổ vô hình hấp lực nuôi dưỡng. Cho nên tại ở gần đan lô về sau, vậy mà dứt khoát không còn kháng cự, mà là trong nháy mắt nhào lên, đem đan lô cùng Long Thiên toàn bộ bao khỏa ở bên trong, kịch liệt bốc cháy lên. Mặc dù tại đan lô bảo hộ phía dưới, Long Thiên vẫn là cảm giác được trong lò đan nhiệt độ trong nháy mắt bạo tăng. Lúc đầu mồ hôi đầm đìa hắn giờ khắc này vậy mà rốt cuộc cảm giác không thấy mồ hôi tồn tại, toàn bộ bị đột nhiên lên cao ấm hơi cho khô, liền liền hô hấp cũng bắt đầu có chút không khoái cảm giác. Cuối cùng là ta tại luyện hóa tinh văn lửa tím, vẫn là tinh văn lửa tím muốn luyện hóa ta. Long Thiên cười khổ, càng là không dám có chút lười biếng. Từng cái ấn quyết không ngừng mà đánh ra, tăng tốc luyện hóa tinh văn lửa tím tốc độ. Tinh văn lửa tím tinh hoa, đem tam túc đan lô bao khỏa giống như là một cái to lớn hỏa diễm kén tầm. Mà Long Thiên ngồi ngay ngắn ở trong lò đan, lại là một chút xíu luyện hóa cái này hỏa diễm kén lớn. Tinh văn lửa tím tinh hoa hạch tâm bị Long Thiên một chút xíu, một tia, từng sợi tháo rời ra, lập tức luyện hóa, sau đó tiếp tục bóc ra, tiếp tục luyện hóa, phảng phất cẩn thận thăm dò, đâu vào đấy, làm lại là mài nước công phu. Dưới mặt đất trong động quật, hồ dung nham đang sôi trào, hỏa diễm cuồn cuộn, chiếm cứ toàn bộ không gian, mà tại trung ương nhất vị trí, to lớn ngọn lửa màu tím hình thành kén lớn lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng lóe ra phảng phất giống như tinh hà ngân bạch sắc đường vân. Tại dạng này một cái hỏa diễm thế giới bên trong, trừ hỏa diễm thiêu đốt phát ra âm thanh, không còn gì khác động tĩnh, mà thời gian cứ như vậy lẳng lặng chạy đi. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, một tháng, hai tháng, bất chi bất giác ở giữa, đã là 3 tháng thời gian trôi qua, hết thảy cũng không có thay đổi, nham tương còn tại sôi trào, hỏa liễm còn tại cuồn cuộn, cái kia to lớn lửa tím kén lớn, vẫn nhẹ nhàng trôi nổi, đột nhiên, biến hóa sinh ra, to lớn tinh văn lửa tím kén lớn, phảng phất tại trọng yếu nhất vị trí phát sinh không gian sụp đổ, xuất hiện một cái như lỗ đen không gian, mà tất cả tinh văn lửa tím đều giống như tìm tới kết cục, điên cuồng hướng về kia cái lỗ đen chen chúc mà tiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,